Có cần lấy chồng không? Chương 31, Florence, góc truyện audio.com. Tình yêu, người mãi mãi là một ngôi sao sáng trên đỉnh đầu ta, nếu bất hạnh mà chết đi ta sẽ trở thành một con đom đóm trong khu vườn, len lỏi qua những sợi cỏ, lập lòe bay, từ lúc hoàng hôn cho đến nửa đêm, rồi đến khi trời sáng, chỉ mong bầu trời không có mây, ta sẽ có thể thấy ngôi sao lớn mãi không thay đổi trên bầu trời, đó là nàng, mong rằng nàng sẽ tỏa sáng hơn vì ta, cách màn đêm, cách mặt trời, dẫn ta đến sự cộng hưởng của tình yêu. Một đêm ở Phi Lãnh Thúy từ Chí Ma. Phi Lãnh Thúy trong thơ của Từ Chí Ma chính là Florence, một thành phố đầy chất thơ, rạng rỡ, tràn ngập hơi hướng cổ điển. Đây là nơi khởi nguồn của trào lưu phục hưng, khắp nơi có thể thấy những kiến trúc màu sắc tươi mới dưới trời xanh mây trắng, những cửa chớp màu xanh lục đậm phối hợp với trần nhà màu đỏ tươi. Khi dạo bước ở đây, du khách sẽ có cảm giác như đang ở một viện bảo tàng nghệ thuật cực lớn vậy. Leonardo da Vinci, Dante, Michelangelo, những cái tên nổi tiếng được nghe cả triệu lần, bỗng có một ngày trở nên gần gũi trong gang tấc, điều đó khiến Đỗ Lôi Ti rất bất ngờ. Trạm này vốn bình lặng hơn hành trình đến Venice nhiều, không bị rơi xuống nước cũng chẳng bị cảm lạnh, nhưng vào đêm chuẩn bị rời Florence để đến Rome thì bỗng phát sinh một chuyện. Đêm ấy trong khách sạn, Đỗ Lôi Ti rảnh rỗi bèn ngồi trên giường xem mấy tấm hình chụp chung trong chuyến đi, vừa xem vừa nhớ lại, không bao giờ cạn hứng. Bỗng nhiên máy ảnh hết pin, thế là cô bỏ xuống giường bắt đầu tìm đồ sạc từ túi của cô đến túi của sếp tổng, lục tìm mãi cũng không thấy đâu, mà lại tìm thấy một chiếc hộp nhung màu đỏ. Lạ thật, chiếc hộp này sao mà quen thế? Đỗ Lôi Ti tò mò mở ra xem, đần mặt, đây chẳng phải chiếc nhẫn kim cương trị giá 2 triệu tệ đó sao? Lúc Liêm Tuấn tắm xong ra ngoài, phát hiện vẻ mặt Đỗ Lôi Ti hơi quái lạ, lại nhìn nhẫn kim cương trong tay cô, tích tắc đã hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Chiếc nhẫn này vốn định nhân lúc đi du lịch tìm cơ hội thích hợp tặng cho cô, ai ngờ lại để tự cô tìm thấy, xem ra lại SP rắc rối đây. Quả nhiên, vừa thấy anh ra, Đỗ Lôi Ti tức tối đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh. Đây là gì? Liêm Tuấn bình tĩnh đáp. Nhẫn, thái độ gì thế? Đỗ Lôi Ti nổi giận hét. Đó không phải là nhẫn. Thế đó là gì? Là chiếc nhẫn trị giá 2 triệu tệ. Thế còn không phải là nhẫn sao? Đỗ Lôi Ti thẹn quá hóa giận. Em mặc kệ, anh nói rõ cho em tại sao chiếc nhẫn lại ở chỗ anh. Không phải đã mất hay sao? Lúc đầu nếu không phải do cô tưởng đã đánh mất nhẫn, thì cô có thể dễ dàng bán mình không chứ? Sếp tổng làm thế đúng là hành vi lừa hôn lộ liễu còn gì? Đáng ghét, nhưng cái tên đầu sỏ lừa hôn kia lại tỏ vẻ mặt sao cũng được, nhún vai nói. Mất rồi, nhưng anh lại tìm thấy. Vậy tại sao anh không nói sớm? Em không hỏi, anh, Đỗ Lôi Ti tức đến ngứa răng, mà lại không nói được gì, rõ ràng là sếp tổng có bản chất làm người ta tức mà không đền mạng. Nói không lại anh, vậy đành im lặng thôi, Đỗ Lôi Ti nghiến răng, dậm chân, quyết tâm. Em không thèm quan tâm anh nữa. Và thế là chuyện chiếc nhẫn bỗng thăng cấp thành chiến tranh lạnh, đến khi hai người lên tàu hỏa đi Roma, Đỗ Lôi Ti vẫn ức chế không nói gì với anh. Cô không chịu nói, Liêm Tuấn cũng không cuống, dáng vẻ bình thản như muốn xem cô có thể chịu đựng đến bao giờ, dù sao đây cũng là ý, ngoài anh ra, không ai có thể nói chuyện với cô. Cho cô nàng này bức bối. Góc truyện audio.com. Chết luôn, nhưng lần này, sếp tổng đã xem thường uy lực mạnh mẽ của toàn cầu hóa kinh tế. Trung Quốc là đất nước có đến 3 tỷ người, muốn gặp người Trung Quốc ở nước ngoài có khó khăn gì đâu. Lần này, Đỗ Lôi Ti đã gặp được hai người đến từ Trung Quốc. Vừa nghe tiếng mẹ đẻ quen thuộc, lâu quá không nói chuyện nên hai mắt Đỗ Lôi Ti lấp lóe sáng hệt mắt chuột. Cô cũng là người Trung Quốc sao? Cô cười hi hi, hỏi. Chào chị, em là Vương Lộ, lưu học sinh ở đây. Cô bé tên Vương Lộ rất nhiệt tình, hai người đến đây du lịch chứ? Anh ấy là bạn trai chị à? Đỗ Lôi Ti lườm ẩm hực. Không phải, dù sao cô cũng nói đúng, không phải bạn trai mà là chồng cơ. Liêm Tuấn nhìn cô, không nói gì. Thế à, em cứ tưởng hai người là người yêu chứ. Vương Lộ vừa nói vừa trộm nhìn anh, trong lòng như đang toan tính gì đó. Em ngồi cùng anh chị được không? Xem như có người để nói chuyện rồi, Đỗ Lôi Ti mừng như bắt được vàng. Mời ngồi, mời ngồi. Tàu hỏa mà họ đang ngồi là ngôi sao châu Âu khá nổi tiếng ở Ý, sạch sẽ, chạy nhanh, thái độ phục vụ cũng khá tốt. Tuy ngồi chung với nhau nhưng do bây giờ không phải mùa du lịch, không đông người, đương nhiên trong toa tàu cũng trống nhiều chỗ. Lúc lên tàu, do ấm ức nên Đỗ Lôi Ti cố ý không ngồi cạnh Liêm Tuấn mà chọn vị trí đối diện, vốn định như thế thì hai người sẽ cách xa nhau một tí, ngờ đâu thất sách, cô vừa ngẩng lên đã có thể nhìn thấy gương mặt bình thản quá đáng của anh, đúng là càng nhìn càng tức. Nhưng cũng may, ngoài gặp Vương Lộ ra còn có một anh chàng Ý đẹp trai tóc vàng mắt xanh. Hai người ngồi gần, Vương Lộ ngồi cạnh Liêm Tuấn còn anh chàng người Ý đẹp trai ngồi cạnh Đỗ Lôi Ti. Đây là Mikhan, bạn học của em. Vương Lộ giới thiệu, chào cô, tôi là Mikhan, tên Trung Quốc là Lai Phú. Tuy vẫn bập bẹ tiếng Hoa nhưng Đỗ Lôi Thi vẫn hiểu, còn sặc nữa. Wow, người nước ngoài lấy tên Trung Quốc đúng là cá tính chết được, sao không lấy tên là Vượng Tài luôn đi? Anh biết nói tiếng Trung à? Lai Phúc cười sảng khoái. Tôi biết một chút, cô tên là gì? Tôi là Đỗ Lôi Lôi. Lại khai tên giả, khóe môi Liêm Tuấn thoáng nụ cười. Lôi Lôi, cô rất xinh đẹp. Không ngờ anh người Ý lại nịnh nọt thẳng thắn đến thế, Đỗ Lôi Ti cười ngại ngùng. Đâu có, đâu có. Ở đâu à, ở đâu cũng đẹp, tóc mũi, mắt tai tất cả đều đẹp. Mũ gạch dưới mũ, Đỗ Lôi Ti ú ớ, tiếng Trung của anh chàng này đúng là không chỉ giỏi bình thường. Mikhan mới học tiếng Trung, một số câu anh ta không hiểu lắm. Vương Lộ giải thích xong lại xì xào tiếng Ý với anh chàng kia, anh chàng đó vỡ lẽ, cười ngượng ngùng với Đỗ Lôi Ti. Xin lỗi, Đỗ Lôi Ti vội khoát tay. Không sao, và cứ thế, trong hành trình ngồi tàu gần 2 giờ đồng hồ, ba người cười cười nói, rất náo nhiệt. Chỉ mỗi sếp tổng cứ lạnh lùng nhìn, thỉnh thoảng Vương Lộ muốn bắt chuyện với anh cũng chỉ ậm ừ 2-3 chữ cho qua, khiến người đẹp rất ngại ngùng. Đến khi xuống tàu, Roma đã xuất hiện, thấy sắp chia tay mà vẫn chưa trò chuyện được với trai đẹp, Vương Lộ rất không cam tâm. Thì thầm với Mikhan vài câu rồi nói. Hai người nếu đã đến du lịch thì chi bằng chúng tôi làm hướng dẫn viên cho hai người, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi. Liêm Tuấn cau mày, muốn từ chối nhưng Đỗ Lôi Ti đã đáp ngay. Được thôi, được thôi. Có người nói chuyện với cô cho sếp tổng tức chết, tốt quá. Thế là, đoàn hai người biến thành 4 người, hơn nữa 4 người này đều mang những tâm trạng khác. Góc chuyện audio.com, nhau, đoàn 4 người lúc ra khỏi ga tàu, phía trước không hiểu tại sao lại xuất hiện một vũng nước. Vũng nước ấy không to, người chân dài một tí thì rất dễ bước qua, nên Vương Lộ và Mikhan đi phía trước vượt qua rất nhẹ nhàng, đến lượt Đỗ Lôi Ti thì cô rất băn khoăn. Rốt cuộc là bước qua hay hơn hay là đi vòng qua nhỉ? Gạch dưới, Đỗ, tại sao đầu cô suốt ngày từ sáng đến tối toàn băn khoăn những chuyện đâu ấy nhỉ? Đóng ngoặc đơn, đúng lúc cô do dự thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, sau đó cô đã bay qua, nói chính xác hơn là sếp tổng đã bế cô đi. Lần này, đừng nói là Đỗ Lôi Ti, mà ngay cả Vương Lộ và Mikhan bên cạnh cũng đần mặt ra, chuyện gì thế này? Liêm Tuấn sau khi bế Đỗ Lôi Ti qua thì nói, đưa tay ra, làm, gì thế, đưa ra, anh lặp lại, Đỗ Lôi Ti bất giác đưa tay ra, tay phải, thế là cô lại đưa tay phải ra, sau tích tắc Đỗ Lôi Ti cảm thấy ngón tay vô danh khít chặt, lúc rút lại, trên ngón tay đã có thêm một chiếc nhẫn. Nói chính xác hơn là có thêm một chiếc nhẫn kim cương trị giá 2 triệu tệ. Được rồi, đi thôi. Liêm Tuấn nói xong, rất tự nhiên choàng vai cô tiến lên phía trước. Khoan đã, còn Vương Lộ, Đỗ Lôi Ti vội nhìn xung quanh, làm gì có Vương Lộ và Lai Phúc. Ngay cả Vượng Tài cũng chẳng thấy mống nào. Lần này, sếp tổng đại nhân toàn thắng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vì từ khách sáo đâu có của Trung Quốc cũng là câu hỏi ở đâu nên anh người Ý hiểu lầm. Cách chương.